Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 91, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, quán ba bên trong xác thật thực nháo, nhưng là vệ nho lâm lại một chút tự mình hiểu lấy đều không có vì làm hạ Noãn Noãn nghe rõ hắn nói chuyện thanh âm, hai người càng thêm tiếp cận, hắn miệng đều đụng vào thượng hạ Noãn Noãn lỗ tai, làm Tần Lịch Minh càng thêm bực bội. Này mẹ nó chính là ta nữ nhân, đê đổ, Tần Lịch Minh nhịn không được đem vệ nho lâm lôi đi, chuẩn bị mang theo hắn đi bên ngoài. Giáo dục, hai cái nam nhân đi rồi lúc sau, hạ Noãn Noãn chung quanh an tĩnh một ít, nàng kẹp ở hai cái nam nhân trung gian cũng thực khó xử hảo sao, đã có thể vào lúc này, Khuông Ngôn chi lại tới nữa. Noãn Noãn, Lịch Minh cùng Nho Lâm giống như đều thích ngươi. Khuông Ngôn chi ôn hòa cười, tuy rằng hỏi vấn đề thực mạo muội, nhưng là cho người ta cảm giác cương nhiên một chút cũng không phản cảm. Lịch Minh đúng là theo đuổi ta, nhưng là vệ Nho Lâm. Ta cùng hắn mới thấy qua hai lần, không thân. Hạ Noãn Noãn lắc đầu, nhìn Khuông Ngôn chi cười cười lại nói. Khuông tiên sinh vì sao đối cảm tình của ta sinh hoạt cảm thấy hứng thú? Bởi vì ta cũng đối với ngươi nhất kiến trung tình, Noãn Noãn. Khuông Ngôn chi kia văn nhã nho nhã bộ dáng rõ ràng chính là ở lừa gạt cảm tình, lại làm người một chút cũng nhìn không ra tới, hai mắt thâm tình giống như thật sự giống nhau, hạ Noãn Noãn tin thư trung miêu tả. Người nam nhân này thực phúc hắc rất nguy hiểm xảo trá, cùng bề ngoài một chút cũng không giống nhau. Vừa mới trở về Tần Lịch Minh liền nghe được như vậy một câu. Ta cũng đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngọa tào, đê đổ, hắn truy cái nữ nhân hắn dễ dàng sao, vì cái gì hắn huynh đệ tổng muốn ra tới quấy rối. Hắn quả thực muốn điên rồi có hay không? Tần Lịch Minh biết Khuông Ngôn chi tính cách, hắn không phải cái loại này lần đầu tiên thấy nữ nhân liền sẽ nhất kiến trung tình người, liền tính nữ nhân kia là hạ Noãn Noãn, một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, một cái ưu tú nữ nhân. Đừng khai loại này vui đùa huynh đệ, ta sẽ ghen. Nga, hảo đi, ta chỉ là muốn điều tiết một chút không khí. Khuông Ngôn chi thấy Tần Lịch Minh tới, hắn liền không có ghé vào hai người chi gian, mà là ôm một cái muội tử đi bên cạnh uống rượu. Lúc này vệ Nho Lâm cũng đi theo mặt sau vào được, hắn ở kế tiếp thời gian bên trong tuy rằng không có nói bậy lời nói, nhưng là cũng vẫn luôn đi theo hạ Noãn Noãn bên người, làm Tần Lịch Minh trong lòng ghen, lại không thể nói ra, thiếu chút nữa không nghẹn khuất chết. Tần Lịch Minh một ly uống, liên quan hạ Noãn Noãn cũng uống không ít, thời gian không sai biệt lắm tới rồi 11 giờ thời điểm, bọn họ đều có chút say. Vệ Nho Lâm vẻ mặt men say nhìn hạ Noãn Noãn. Hắn ban đầu thời điểm chỉ là cảm thấy hạ Noãn Noãn rất thú vị, nhưng là vì cái gì nhìn Tần Lịch Minh cùng hạ Noãn Noãn ở bên nhau hắn sẽ như vậy không thoải mái đâu. Tần Lịch Minh cũng ở ghen. Hắn có thể nhìn ra tới, hai người đều không phải cái loại này sẽ uống say người, cũng không phải cái loại này thích uống rượu người, nhưng là hiện tại bọn họ hai người đều có chút say, này còn không phải bởi vì ghen ghét sao. Ha ha, cảm tình thật là đụng vào không được, chúng ta, đừng uống đi, Lịch Minh, ta muốn đi đủ liệu lạc. Hạ Noãn Noãn hơi chút uống lên một chút rượu lúc sau thanh âm liền có chút làm nũng, cảm giác kia mềm mềm mại mại thanh âm căn bản là làm người luyến tiếc cự tuyệt. Vì thế dư lại mấy nam nhân còn tưởng ở quán bà uống rượu, Tần Lịch Minh cùng vệ Nho Lâm đi theo nàng cùng nhau đi rồi. Góc truyện audio.com, người như thế nào không ở quán bà uống rượu, Tần Lịch Minh không vui vệ Nho Lâm đi theo chừng hắn một cái. Mệt hắn đem vệ Nho Lâm đương huynh đệ, hắn cương nhiên muốn đoạt hắn nữ nhân, a muốn làm cách vách lão vương tưởng điên rồi sao? Ta cũng tưởng rửa chân không được sao? Nói nữa, Noãn Noãn cũng phải đi, ta đương nhiên muốn bồi nàng a. Vệ Nho Lâm nhìn Tần Lịch Minh tức muốn hộc máu bộ dáng cười cười, hảo đi, hắn chính là ghen ghét, ai làm dọc theo đường đi hạ Noãn Noãn đều nắm Tần Lịch Minh đi đường mà không có mặc kệ nó. Noãn Noãn là ta bạn gái, quan ngươi chuyện gì? Này còn không phải không đáp ứng sao? Hai người đấu một đường miệng, nếu hạ Noãn Noãn không biết Tần Lịch Minh cùng vệ Nho Lâm thích chính là nàng, như vậy nàng nhất định sẽ cho rằng bọn họ hai cái đang làm gay. Cỡ nào tương ái tương sát hình ảnh a, hảo chúng ta tới rồi, đừng xảo được chưa, người khác đều nhìn đâu, nhiều ngượng ngùng a. Hạ Noãn Noãn che lại cái trán, có chút đau đầu, chẳng lẽ nam nhân uống rượu lúc sau đều có chút giống lớn tuổi nhi đồng sao, bọn họ thật như là ở tranh đoạt kẹo nhà trẻ tiểu bằng hữu. Nếu Noãn Noãn nói, ta đây liền không xảo đi. Vệ Nho Lâm hướng tới hạ Noãn Noãn cười cười, lại rước lấy Tần Lịch Minh ghen ghét chừng, thật vất vả tẩy xong chân, Tần Lịch Minh vội vàng lôi kéo hạ Noãn Noãn đi rồi, may mắn hắn thông minh, đem phòng đính ở cùng nhau, bằng không vệ Nho Lâm khẳng định còn sẽ tiếp tục đi theo. Nga, đáng chết vệ Nho Lâm, Noãn Noãn, ta hảo không thoải mái. Tần Lịch Minh có chút ủy khuất nhìn hạ Noãn Noãn, đứng ở phòng cửa, hắn vẫn không nhúc nhích luyến tiếc đi. Nhìn Tần Lịch Minh như vậy ủy khuất bộ dáng, Hạ Noãn Noãn không có cách nào, đành phải nhường ra lộ tới làm hắn đi vào trong phòng, đứng ở cửa quá kỳ quái, nhìn vẻ mặt của hắn, người khác còn tưởng rằng nàng ở ức hiếp cái gì đàng hoàng phụ nam đâu. Như thế nào không thoải mái? Hạ Noãn Noãn quan tâm nhìn Tần Lịch Minh, vệ nho lâm cũng thích ngươi đi, hắn không phải nói giỡn, ta đã nhìn ra, Noãn Noãn ta ghen ghét, chẳng lẽ ngươi liền không thể trực tiếp đáp ứng làm ta bạn gái sao? Tần Lịch Minh có chút kích động. Hắn bắt đầu cho rằng vệ nho lâm chỉ là ở nói giỡn, rốt cuộc bọn họ trước kia cùng chung quá bạn giường, cái gì chuyện hài thô tục đều khai quá. Nhưng là hắn đối Hạ Noãn Noãn là thật sự, hắn ái nàng, cho nên không có cách nào đem nàng nhường cho vệ nho lâm. Chính là hắn nữ nhân mị lực quá lớn, cư nhiên thật sự làm vệ nho lâm động thật cảm tình. Cái này làm cho hắn có nguy cơ cảm, Hạ Noãn Noãn còn không phải hắn bạn gái, mà bên người còn có một cái vệ nho lâm ở vì hắn thêm phiền toái, một cái không thua cho hắn nam nhân, nếu là Hạ Noãn Noãn coi trọng vệ nho lâm làm sao bây giờ? Ngươi đã quên ta mới thấy hắn hai lần sao? Có lẽ ngươi nhìn lầm rồi, hắn sao có thể thích ta đâu, hắn vừa thấy chính là cái ái nói giỡn người. Hạ Noãn Noãn muốn trực tiếp nhảy qua cái này đề tài. Tần Lịch Minh cùng vệ nho lâm đều là phù hợp hệ thống yêu cầu người, cái này mà thế chú định phù hợp yêu cầu người rất nhiều, nàng không phải thực ái Tần Lịch Minh cho nên chú định sẽ không chỉ có hắn một cái. Không phải, hắn thích ngươi, Noãn Noãn, ngươi không thích hắn đúng hay không? Ngươi đáp ứng ta được không? Gocchuyenaudio.com Say để bụng đầu Tần Lịch Minh kích động đem Hạ Noãn Noãn kéo vào trong lòng ngực, ngày thường hắn như vậy thân sĩ, trừ bỏ dắt tay cùng ôm eo nhẹ ôm ở ngoài không có đối Hạ Noãn Noãn làm ra quá bất luận cái gì quá phận động tác. Nhưng là hắn hiện tại uống say, hắn tưởng làm càn một lần, đối mặt chính mình thích nữ nhân, hắn khống trụ không được. Khách chương.